Chương 97, đệ 15 cái cật chủng tộc, 7. Lâm Thiên Diêu thở dài phát hiện cái kia hầu tử thực sự là nóng nảy, vội vàng biến hóa nhanh chóng, cái kia dịch dùng châu pháp lực mất đi hiệu lực, khôi phục trước kia răng rớp. Đại thánh, bình tĩnh chớ nóng, cũng là Đường Huyền Trang gặp nạn. Xuân gỗ củ nhìn một cái là Lâm Thiên Diêu ngược lại có chút ảnh hưởng, không từ mà biệt, coi như năm ở Long Quận trong lòng đất cho không ít cho tôn hầu tử chân chạy. Tôn hầu tử chớp mắt cười hắc hắc nói câu, nguyên lai là tiểu thiên A. Ngươi làm sao ở nơi này địa giới đại thánh, bất mãn ngài nói, trước đó vài ngày tiểu đệ ta đổ kinh bảo tượng quốc, gặp Huyền Trang Pháp Sư, ngược lại là từ xa hòa thượng trong miệng nghe nói ngươi một sự tình, nhưng ta đang giúp Huyền Trang Đại Sư đi khất thực trên đường, Huyền Trang Đại Sư lại bị cái này Hoàng Phong Linh yêu quái Hoàng Bảo quái cho chóc đi. Tại hạ và xa hòa thượng còn có chư bát giới đi nghị cách cứu viện bên trong, phát hiện cái kia yêu quái phu nhân cũng là bảo tượng quốc mất tích nhiều năm bách hoa xấu hổ công chúa. Công chúa cứu Huyền Trang Đại Sư. Lại bị cái kia yêu quái biết được sau đó, đuổi tới bảo tượng quốc hoàng cung, đem Huyền Trang đại sư biến thành một con hoàng ban đại lão hổ, mà chư bát giới cùng xa hòa thượng cũng bị nhốt đặt ở tại thiên lao, thì là bị cái kia yêu quái làm pháp thuật ra không được. Tiểu Bạch Long cũng là mang thương mới tìm đánh tại hạ, thỉnh cầu đại thánh trở về giải cứu Đường Huyền Trang thầy trò. Tại hạ bất đắc dĩ, sợ đột nhiên bái phỏng Hoa Quả Sơn sẽ khiến hiểu lầm lúc này mới biến thành chư bát giới dáng dấp, cũng xin đại thánh thứ lỗi. Lâm Thiên Diêu nói đều là lời nói thật. Xuân gỗ củ cũng là đã nhìn ra. Nhướng mày, nhìn cái kia phá nguyệt động đường câu, "Tiểu Thiên, ngươi nói ta đây lão tôn là tiền đem cái kia yêu quái giết đi ở đi cứu sư phụ, vẫn là Lâm Thiên Diêu đúng lúc này trong lúc bất chợt thu được tiểu tiên tin tức nói cái kia hoàng bảo quái lúc này lại là ở Túy Hồng lâu bên trong uống rượu mua vui, không phải ở trong động phủ." Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên Diêu đạo câu, "Đại thần, tại hạ nhận được tin tức nói, cái kia hoàng bảo quái lúc này cũng là ở Túy Hồng lâu bên trong uống rượu mua vui." Cắt vẫn là một cái bạch diện thư sinh răng rớp, không bằng chúng ta đi cải trang một phen đi cắm xào chờ nước ngài cảm thấy ý như thế nào Túy Hồng lâu cái này yêu quái ngược lại là biết hưởng thụ, chỉ là khổ ta sư phụ kia. Xuân gỗ củ có chút thương cảm. Lâm Thiên Diêu cũng là đạo câu, đại thánh hãy để cho Huyền Trang đại sư chịu chút khổ sở đối với ngài hiện nay tương đối khá, bằng không ngươi cứu luôn là như vậy tức thời, về sau nếu là trưởng, có thể sẽ là của ngươi sai lầm. Điều này cũng đúng câu lời nói thật. Được rồi, đi thôi. Chúng ta cái này đi Túy Hồng lâu nhìn một cái. Được rồi Tiểu Thiên, ngươi cũng biến hóa một phen, ngươi bộ dáng này, nhìn một cái chính là thủy tộc, không giống như là cái phàm nhân. Xuân gỗ củ đã biến hóa hoàn tất, biến thành liễu phàm gian còn đang trên đường cái tìm ra được nam nhân. Mà hắn thì là suy nghĩ một chút nói câu, đại thánh, ngươi cũng cho ta biến cái thân pháp thôi. Ta biến cái mỹ nhân hết lần này tới lần khác cái kia sắc mị mị yêu quái ngươi nói vừa vặn ngươi không phải sẽ thành thân sao chính mình biến cái không phải Xuân gỗ củ đã là cải trang hoàn tất, xem Lâm Thiên Diêu nửa ngày bất động ngược lại là hỏi một câu. Cái kia đại thánh A, ta cái kia biến thân chi pháp, chỉ có thể dùng một lần, phía trước đã dùng qua, hiện nay coi như là muốn biến hóa, cũng phải đến khi sau 7 ngày A người xem Lâm Thiên Diêu hai tay mở ra, biểu thị bất đắc dĩ, hắn dịch dung châu cũng là dùng tốt. Nhưng nếu hầu tử có tốt hơn biến hóa chi pháp, cần gì phải không cần cái kia con khỉ. Xuân gỗ củ vừa nghe, gãi gãi đầu hỏi một câu, ngươi nghĩ biến thành bộ dáng gì ửng, thì trở thành bách hoa xấu hổ quên đi, nếu chúng ta ở nơi này yêu quái động phủ, không bằng đi trước đi công chúa cấp cứu đi ra, ta tới đối phó cái kia yêu quái. Lâm Thiên Diêu kiến nghị rất là không tệ, Xuân gỗ củ cũng là nghĩ như vậy tới. Kết quả là biến hóa nhanh chóng, biến thành nhất giai tiểu lâu lâu. Lâm Thiên Diêu xoay người biến đổi lại lúc thành tiểu diễm bách hoa xấu hổ. Hai người căn cứ lần trước bách hoa xấu hổ cho bản đồ chạy vào sóng nguyệt động, hoàng bào quái lúc này lại đang Túy Hồng lâu mua say cũng là trong chốc lát nửa khắc không về được. Nhưng là cứu bách hoa thẹn thùng thời cơ tốt nhất. Bách hoa xấu hổ vừa thấy được cùng mình giống nhau như lúc người, còn lại càng hoảng sợ, chứng kiến Xuân gỗ củ biến trở về nguyên hình. Hơi kém không có gọi ra. Ngược lại là Lâm Thiên Diêu đạo câu, công chúa chớ sợ, chúng ta là tới cứu ngươi. Vị này chính là Đường Huyền Trang đại đồ đệ, ta là cái kia Lâm Thiên Diêu người đã gặp. Ngươi mau mau vội vàng đại thánh trở về bảo tượng quốc, ta ở chỗ này chờ cái kia hoàng bảo quái trở về ứng đối nó. Ừm, công chúa, nhanh tắm cùng ta đây lão tôn đi thôi, ta đây sư phụ bởi vì cho ngươi tiễn thư nhà, hiện nay bị cái kia yêu quái cho biến thành quái vật, sẽ chờ ngươi đi giải cứu đâu. Đại thánh ngươi thực sự là thánh tăng đồ đệ, nhưng là vị này thiếu hiệp ngươi muốn không cùng chúng ta cùng đi à, ở lại chỗ này cũng là rất là nguy hiểm. Bách hoa xấu hổ vẫn là không yên lòng Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu giờ này khắc này cũng là có nhiệm vụ trên người, làm sao có thể muốn đi. Xuân gỗ củ mang theo bách hoa xấu hổ đi, trước khi đi nói cho Lâm Thiên Diêu, muốn đem cái kia hoàng bảo quái nội đan cấp cho. Chờ hắn tới thu thập thì ung dung hơn. Còn có một việc chính là, Son Gỗ Củ nói hắn mang theo bách hoa xấu hổ sau khi trở về, phải đi Túy Hồng Lâu đem Hoàng Bảo Quái cho lừa gạt trở về. Quả nếu không Son Gỗ Củ đi rồi không bao lâu, Hoàng Bảo Quái mang theo một thân mùi rượu đã trở về. Đương nhiên vẫn là cái kia bạch diện thư sinh dáng dấp. Lâm Thiên Diêu thần thức đảo qua, phát hiện Hoàng Bảo Quái dường như phát giác ra vội vàng thu hồi lại. Bất quá ngược lại cũng phát hiện cái kia Hoàng Bảo Quái đích sắc không có yêu khí, lại mơ hồ mang theo một cỗ cùng ngọc thỏ không phân cao thấp tiên khí. Cái kia Hoàng Bảo Quái một hồi tới tìm bách hoa xấu hổ, Lâm Thiên Diêu cũng là để tiểu yêu nói cho Hoàng Bảo Quái nàng cả người khó chịu, muốn chết. Hoàng Bảo Quái cũng là uống nhiều rượu, cư nhiên liền tin. Chạy đến bách hoa thẹn thùng phòng ngủ, nhìn một cái vậy còn đến đâu, lạnh cả người, huyết mạch khi có khi không. Vội vàng móc ra kim đan đạo câu, phu nhân chớ hoảng sợ, cái kia đường triều hòa thượng chạy, nhưng vi phu còn có cái này kim đan vì ngài chữa bệnh ngươi lại nhẫn mại một cái. Lâm Thiên Diêu phải không để ý tới cái kia Hoàng Bảo Quái, đã thấy Hoàng Bảo Quái đem kim đan bách hoa xấu hổ bầu trời ném đi liền muốn thi pháp, đi gặp bách hoa xấu hổ đứng dậy, cầm lấy cái kia kim đan một ngụm nuốt xuống. Quay đầu nói câu, lao lực như vậy, tật xấu này đều tốt mấy năm, cũng không thấy trị tận gốc, không bằng ta ăn vật này. Phu nhân không được không được, cái này ăn đồ sẽ biến thành yêu quái, mau mau nhổ ra cho thỏa đáng á. Hoàng Bảo Quái là nóng nảy, đây chính là hắn nội đan. Mà nhưng vào lúc này, Lâm Thiên Diêu cho Son Gỗ Củ truyền tin, có Hoàng Bảo Quái không thấy được địa phương, một tấm phù chú dịch đốt lên, trong nháy mắt rồi lại không có gì cả lưu lại. Nói là bách hoa xấu hổ ăn cái kia kim đan, lại còn Lâm Thiên Diêu khiến cho trướng nhãn pháp cho mình để lại đứng lên.